Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 172, nên tới vẫn là tới. Long Chấn Hoàng trở thành nghịch thiên cảnh cường giả, sự việc rất nhanh liền truyền khắp đại lục. Đại lục các đại thế lực đều đưa lên quà mừng. Mặc dù có chút trong lòng người ước gì Long Chấn Hoàng dạng này thiên tài nhanh chút cắt đứt, nhưng là lễ nghĩa phía trên lại sẽ không chậm trễ chút nào. Chỉ là những người này cũng biết Long Chấn Hoàng đại khí đã thành. Tuy nói nghịch thiên cảnh cường giả tại cái này đại lục phía trên cũng không phải là vô địch tồn tại, nhưng lại cũng là khó gặp đối thủ. Muốn đánh giết một tên nghịch thiên cảnh cường giả độ khó khăn cũng không phải bình thường lớn. Ông, Nam Hoang trên không gian rung động. Hai tên trung niên theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Cái này hai tên trung niên trên thân uy áp kinh người, thực lực càng là thâm bất khả trắc, cho dù là thú vương cũng không dám tiến lên ngăn cản. Nam Hoang, bên trong một người trung niên trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Đem thiếu gia giao phó sự việc xong xuôi, loại này dơ bẩn địa phương ta cũng không muốn ở lâu. Khác một người trung niên hừ một tiếng, chỉ là động hư cảnh thôi, thiếu gia phái người ta đến đây không khỏi cẩn thận quá mức, ta một cái tay liền có thể đem bóp chết. Một vị khác trung niên tuy nhiên cũng có ý nghĩ này, nhưng lại vẫn là lắc đầu, không nên khinh thường, trên tay hắn có viễn cổ linh binh Liệt Thiên Cung, đã có chém giết tạo hóa cảnh cường giả năng lực. Long Cửu ngươi cẩn thận quá mức. Tạo hóa cảnh cũng là phân yếu mạnh, tạo hóa cảnh tam trọng cuối cùng tạo hóa cảnh tứ trọng so sánh sao? Cho dù cùng là tạo hóa cảnh tứ trọng, thực lực cũng là ngày đêm khác biệt, hắn chỗ có thể bắn giết chỉ là một chút tam lưu cường giả a. Long Thất Khinh thường cười nói, bất kể như thế nào kẻ này phải chết, cái này là thiếu gia cho chúng ta nhiệm vụ. Long Cửu hừ một tiếng. Long Trấn Vũ cau mày, hắn có thể cảm nhận được nơi xa đang có hai cỗ cực kỳ cường đại khí tức hướng nơi này chạy tới. Tạo hóa cảnh cường giả, Long Trấn Vũ hít sâu một hơi, vuốt vuốt trong tay đã thu nhỏ mấy lần Liệt Thiên Cung. Tuy nói cái này Liệt Thiên Cung bị Viêm Đế lấy ra một cái vết thương, nhưng lại cũng không ảnh hưởng sử dụng, bắn ra mũi tên cường đại như trước. Nắm giữ bắn giết tạo hóa cảnh cường giả uy lực, tiểu tử này lá gan ngược lại là lớn, đã biết rõ nói chúng ta tồn tại còn dám ở chỗ này. Long Thất cười lạnh một tiếng, bàn tay vỗ, một đầu ngàn trượng thần long trực tiếp đè xuống. Trong sơn trại nhân loại kinh hãi, cái này là thần thánh phương nào, bất chấp tất cả thì xuất thủ. Tại cái này trong sơn trại nhưng là có mấy vạn người a. Chẳng lẽ hắn muốn nhất trường tất cả đều đánh chết? Ở trong mắt Long Thất những người này liền như là con kiến hôi. Chết thì chết, chỉ phải hoàn thành thiếu gia giao xuống nhiệm vụ. Đừng nói là vạn nhân, cho dù là 1 triệu người cũng giết không tha. Xuất thủ ác độc như vậy. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, bàn tay vỗ. Một đầu hỏa hồng sắc thần long phóng lên tận trời. Hoán Long Bí Điển, tu luyện cũng không tệ. Long Thất cười lạnh, chạy a, trong sơn trại nhân loại nơi nào còn dám ở lại đây? Chẳng lẽ ngốc chờ chết ở đây sao? Bọn họ không biết Long Thất cùng Long Cửu lai lịch, nhưng lại cảm thụ ra hai người này khủng bố. Tiếp tục ở lại đây khó tránh khỏi hội tay bay vạ gió. Bọn họ cũng không muốn chết ở chỗ này. Các ngươi là ai? Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Hắn địch nhân thật sự là quá nhiều. Tuy nhiên tâm lý đã có đáp án, nhưng lại y nguyên muốn chứng thực. Hộ Long Vệ, ngày hôm nay đòi mạng ngươi. Long Cửu hừ một tiếng. Long gia. Long Trấn Vũ hít sâu một hơi. Đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất một kết quả. Long gia. Cái kia ngang dọc đại lục Long gia rốt cục xuất thủ. Muốn giết ta, vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không? Long Trấn Vũ cười lạnh một tiếng. Liệt Thiên Cung nhất thời phồng lớn, một đạo tử hồng hoa phá thương khung. Long Cửu sắc mặt nghiêm túc, bàn tay đập liên tục, không gian đều đang run rẩy. Một cái kim sắc móng rồng chụp về phía tử hồng. Thằng nhóc con, chịu chết đi. Long Thất thân hình đột nhiên xuất hiện sau lưng Long Trấn Vũ. Phốp, thế đại lực trầm nhất kích. Long Trấn Vũ hậu tâm lân giáp nổ tung, lộ ra bên trong tử ngọc đồng dạng da thịt. Long Trấn Vũ hãi nhiên. Cái này Long Thất nhất trưởng thế mà là trực tiếp đánh tan hắn hộ thể lân giáp. Phải biết hắn bên trong nhưng là mặc lấy một tầng chân chính thần long chi vảy. Lại thêm chính mình long lân. Phòng ngự năng lực nhất liều A. Thật tình không biết Long Thất càng thêm kinh hãi. Một trưởng này hắn là toàn lực mà làm. Muốn chính là nhất kích mất mạng. Liền xem như cùng là tạo hóa cảnh miễn cưỡng ăn hắn một trưởng này cũng là hẳn phải chết không nghi. Ngờ. Nhưng là Long Trấn Vũ cái này động hư cảnh nhất trọng tiểu bối thế mà là đỡ được. Hơn nữa còn không có tạo thành cái gì rõ ràng vết thương. Ầm ầm, tử hồng cùng kim chảo đụng vào nhau. Long Cửu rên lên một tiếng lui lại hai bước. Liệt Thiên Cung dù sao cũng là viễn cổ bá chủ ngự thú bá quân cường đại nhất linh binh. Cho dù là Long Cửu cứng đối cứng phía dưới cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Nhưng là cùng trước đó bị Long Trấn Vũ một tiễn bắn giết tạo hóa cảnh cường giả so sánh. Cái này Long Cửu đã là mạnh quá nhiều. Tiểu tử này thân thể mạnh kinh người. Cứng rắn tiếp ta một trưởng vậy mà đều không có việc gì. Long Thất hít sâu một hơi. Giống, đột nhiên bầu trời liền tối xuống. Một nói bóng dáng to lớn áp xuống tới. Như núi lớn, đây là... Long Thất cùng Long Cửu biến sắc, cạc cạc cạc, cắn chết bọn họ. Tại đây như núi lớn thân thể khổng lồ chi bên trên truyền đến thiết đản phách lối tiếng cười. Viễn cổ bá chủ Giát Cát Lạp Ngạc Ngư, cái chủng tộc này không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Long Thất cùng Long Cửu tâm lý lật lên thao thiên cự lãng. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư có chút đặc biệt. Đây chính là kém chút tạo thành viễn cổ diệt tuyệt giống loài A. Tại sao lại xuất hiện? Long gia cường đại, một chút viễn cổ bí ẩn đối với Long gia tới nói căn bản không phải bí mật gì. Cũng chính là vì vậy Long Thất cùng Long Cửu mới biết được tại viễn cổ thời kỳ những thứ này ăn. Hàng cuối cùng là kinh khủng bực nào? Viễn cổ nhân loại trí cường cùng ma thú nỗ lực hạng gì thê thảm đau đớn đại giới mới đưa những vật này triệt để tiêu diệt. Mới mấy ngày mà thôi. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thân thể lại to hơn một vòng. Hiện tại không khác gì nhiều có 5-600 trượng. Quả nhiên là một tòa núi cao. Long Trấn Vũ thậm chí có chút hâm mộ Giát Cát Lạp Ngạc Ngư. Đối với hắn mà nói như là liền không có bình cảnh kiểu nói này. Chỉ cần có đầy đủ thực vật liền có thể không hạn chế tăng cường. Cái này là cỡ nào cường đại thiên phú. Rất khó tưởng tượng tại viễn cổ thời kỳ kém chút tạo thành đại lục hủy diệt những cái kia Giát Cát Lạp Ngạc Ngư hội cường đại đến mức nào. Cạc cạc cạc, ăn ta nhiều như vậy bảo vật. Cuối cùng còn có chút tác dụng. Thiết Đản cười ha hà. Nam Hoang bá chủ một mạch. Ngươi dám cùng ta Long gia đối nghịch. Long Thất giận dữ. Long gia rất lợi hại sao? Thiết Đản bĩu môi, chỉ huy Giát Cát Lạp Ngạc Ngư rồi xoay người về phía trước. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thân thể khổng lồ tùy tiện nhất động chính là núi đổ động đất. Long Thất cùng Long Cửu cũng không phải Long Trấn Vũ loại này quái thai. Có thể đem chính mình thân thể thối luyện đến có thể cùng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư cứng đối cứng cấp độ. Đối mặt từng bước tới gần Giát Cát Lạp Ngạc Ngư bọn họ chỉ có thể tránh lui. Bây giờ cái này một đầu Giát Cát Lạp Ngạc Ngư đã muốn so tử vong thác nước lớn cái kia một đầu mạnh. Quá nhiều, đủ để cùng tạo hóa cảnh cường giả tranh phong. Thực cái này cũng không kỳ quái. Tử vong thác nước lớn cái kia một đầu Giát Cát Lạp Ngạc Ngư tuy nhiên sinh tồn mấy ngàn năm. Nhưng lại thủy chung không chiếm được đầy đủ thực vật. Hắn hơn phân nửa thời gian đều là tại ngủ đông chi vượt qua. mà bị Thiết Đản tự dưỡng cái này một đầu lại là thiên địa kỳ vật không ngừng. Tại bá quân huyền giới bên trong nuốt ăn thú vương cũng không dưới 100 con. Còn có một số nhân loại cường giả huyết nhục, thực lực đạt tới tạo hóa cảnh cái nào đều không phải là bình thường. Bọn họ huyết nhục bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh kinh người. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư nuốt nhiều như vậy tự nhiên là thực lực bão táp. Lại thêm cái này giống loài lại không có bình cảnh một loại tồn tại. Một mực ăn, ăn thì đạt tới cấp 7 hạ phẩm ma thú. Cũng chính là thú vương cảnh. Đương nhiên bên trong còn có Long Trần Vũ cùng Thiết Đản công lao. Long Trần Vũ phòng thân không ít. Tùy tiện xuất ra mấy thứ thiên địa kỳ vật cũng có thể làm cho Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thực lực tăng nhiều, mà Thiết Đản thì lại càng không cần phải nói. Rời khỏi gia tộc thời điểm thì mang không ít thiên địa kỳ vật. Cơ hồ tất cả đều nện vào cái này một đầu Giát Cát Lạp Ngạc Ngư trong bụng. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, bọn họ mới có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền đem Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thực lực tăng lên tới trình độ như vậy. Trước đó Thiết Đản cũng phát giác được Long Thất cùng Long Cửu tới gần, nhưng là hắn lại không có để ý. Long Trần Vũ thực lực hắn là biết, Liệt Thiên Cung nơi tay đồng dạng tạo hóa cảnh cường giả đều không làm gì được hắn. Nhưng là một phát chiến Thiết Đản liền phát hiện hai cái này ngu ngốc thực lực không yếu. Một cái đối mặt liền để Long Trần Vũ ăn một cái không lớn không nhỏ thua thiệt. Lúc này mới cùng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư cùng một chỗ chiến đoàn. Long Thất cùng Long Cửu cũng không nghĩ tới Long Trần Vũ bên người làm sao lại đột nhiên toát ra một đầu Cát Cát Lạp Ngạc Ngư. Trước đó bọn họ chính là nhận được tin tức tại Long Trần Vũ bên người có Nam Hoang bá chủ một mạch tộc viên, chỉ là Long Thất cùng Long Cửu lại không có để ý. Nam Hoang bá chủ một mạch tuy nhiên khủng bố, nhưng là hắn Long gia cũng không sợ, mà lại lần này chính là muốn nhằm vào Long Trần Vũ thôi. Một người là đủ, một người khác kiềm chế Nam Hoang bá chủ một mạch liền có thể. Nhưng kế hoạch lại không đuổi kịp biến hóa. Đột nhiên xuất hiện Giát Cát Lạp Ngạc Ngư để hai người này có chút bỡ ngỡ. Năm đó Long Trần Vũ dám cùng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư cứng đối cứng, thứ nhất là hắn tôi thể đại thành. Thứ hai là hắn niên thiếu vô tri, nhưng là Long Thất cùng Long Cửu lại là rõ ràng rất. Cùng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư loại này viễn cổ bá chủ chiến đấu ăn thiệt thòi sẽ chỉ là bọn họ. Long Trần Vũ, ngươi là chuẩn bị ngoan cố chống lại đến cùng. Long Thất lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trần Vũ, chẳng lẽ bị các ngươi giết chết? Long Trần Vũ tựa như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn lấy hai người. Giết! Long Thất hét lớn một tiếng, một đôi đầu rồng bao tay xuất hiện tại hắn trong tay. Trong chốc lát uy thế tăng nhiều. Giết! Long Cửu cũng trong cùng một lúc động. Hắn linh binh là một cây long thương. Cái này hai kiện linh binh đều không tầm thường. Long Trần Vũ thậm chí có thể tại đây hai kiện linh binh phía trên cảm nhận được thần long khí tức. Long Trần Vũ đoán đúng vậy. Cái này hai kiện linh binh đều đại có lai lịch, là long gia cường giả chém giết cực kỳ cường đại giao long về sau. Lấy giao long sừng cùng giao long xương luyện chế mà thành. Uy lực kinh người, đủ để sánh ngang viễn cổ linh binh. Tại cái này đại lục phía trên thuần chủng thần long mặc dù nhưng đã không thấy nhiều. Nhưng là một chút có thần long huyết mạch ma thú lại là nhìn mãi quen mắt. Thậm chí có chút ma thú có thể chiết xuất trong cơ thể mình thần long huyết mạch. Tiến tới hóa long, thực lực cũng không phải bình thường ma thú có thể so sánh. Long Thất người cuốn lấy cái kia một đầu cá sấu. Ta tới chém giết kẻ này. Long Cửu trường thương một điểm. Long thương liền như là sống tới. Tại long thương phía trên vạn long quấn quanh. Tiếng long ngâm bên tai không dứt. Như thế tràng cảnh khiến người ta chấn kinh. Long gia hai đại cường giả không giữ lại chút nào. Hôm nay thế muốn đem Long Trần Vũ chém giết nơi này. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư lại như thế nào?